Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 334, Hercule Poirot phát hỏa. Góc truyện audio.com. Thực ra Lãnh Quang đọc sách tốc độ cũng không nhanh. Huống chi hắn mua sách cũng làm trễ nãi không ít công phu. Hắn trễ nãi công phu đã đầy đủ. Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, nhóm đầu tiên độc giả viết ra một đống lớn bình luận sách. Thậm chí nổ một ít lời đề. Trên thực tế, chân chính phản hưởng chính là từ nhóm đầu tiên độc giả cho ra đánh giá bắt đầu. Mà một cái trinh thám diễn đàn là trở thành trên mạng thứ nhất nổ mạnh sân thượng. Trinh thám diễn đàn là trinh thám mê căn cứ. Hardcore trinh thám người yêu thích số lượng đúng vậy thấp. Đó là ở trinh thám hiệp hội cùng ca theo tướng Hồ ấn chứng sau vẫn không có bị án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, nội dung cô phụ độc. Giả mong đợi, cũng là trinh thám người yêu thích khi lấy được trung cực thỏa mãn đi sau ra tiếng kia gần như thỏa mãn thân cùng ngâm. Bá bá bá, vô số bài post như nấm mọc sau mưa mang điên cuồng như vậy hiện lên. Có lẽ không có một bài post có thể đại biểu người sở hữu tâm tình. Bất luận kẻ nào có không giống nhau cảm xúc, nhưng mọi người đối mặt bộ này tiểu thuyết rung động là nhất trí. Ta đã cho ta đang nhìn một bộ truyền thống trinh thám. Sở cuồng ở viết tự quỷ. Hơn nữa bị liên tiếp lừa hai lần. Lần này ta đang nghĩ. Vô luận sở cuồng nội dung cốt truyện như thế nào truyền thống. Ta đều tin tưởng này tất nhiên là một lần hoa lệ tự quỷ. Kết quả ta nhìn thấy kết vĩ thời điểm trực tiếp quỷ. Sở cuồng thật bắt đầu viết truyền thống trinh thám rồi. Này cái bình luận điểm đáng khen cực cao. Giống như Lâm Uyên kế hoạch như vậy. Hắn tác phẩm có thể là tự quỷ. Cũng có thể là truyền thống. Hư hư thực thực giữa. Để cho độc giả không nhìn thấy cuối cùng. Không đoán được câu trả lời. Phía sau bài post. Điểm đáng khen cùng trả lời giống vậy không thấp. Nhìn xong bộ này tiểu thuyết. Ta bắt đầu tin tưởng Đông Đông điếu kiều trị lạc thật là sở cuồng đối tự quỷ trêu chọc cùng cảnh tình. Sau đó bỗng nhiên có chút đồng tình Lãnh Quang lão sư. Người không việc gì lay hắn văn đấu liên quan cáp. Nên đề đã siêu cương. Một hơi thở thấy Hercule Poirot vạch trần chân tướng thời điểm. Không khoa trương nói một câu. Biết được hung thủ một người một đao làm chết người bị hại thời điểm con mắt thiếu chút nữa kinh bảo. Thật tê cả da đầu. Nổi da gà toàn bộ mẹ nó dậy rồi. Ca theo tự không gạt ta. Thần tác, thổi bạo nổ. Nhìn trước ta cảm thấy được trinh thám tiểu thuyết chấm điểm có phải hay không là hơi cao. Nhìn xong ta đang nghĩ. Này phân quả thật là không phải đánh thấp. Đây chính là sách giáo khoa cấp bậc trinh thám tiểu thuyết A này. Hercule Poirot, Hercule Poirot, Hercule Poirot. Ta yêu thích rồi cái này quả dứa rồi. Ha ha ha ha, Hercule Poirot danh tự này xuất hiện. Khả năng chỉ là sở cuồng lúc ấy muốn ăn quả dứa rồi. Xin lỗi, sở cuồng là thần. Xin lỗi, bởi vì tự quỷ còn đối với sở cuồng ôm thành kiến. Nhìn xong quyển này tân tác tự mình vui lòng phục tùng. Kết cục phi thường chữa. Ta một mực hy vọng ở nơi này ô chọc trần thế. Ở luật pháp chiếu sáng không tới hoặc là không nghĩ chiếu sáng xó xỉnh. Sẽ có một con vô hình tay nâng lên xét xử lợi kiếm. Như này 13 cái gọi là hung thủ. Thấy Hercule Poirot quyết định cùng cuối cùng mấy hàng thời điểm. Tâm lý cảm giác vô cùng ấm áp. Cứ việc ta làm không là cái gì. Là một cái nhỏ nhặt không đáng kể ra hỏa. Ta còn là nguyện ý dùng ta nhỏ nhặt không đáng kể ngũ tinh đánh giá. Biểu đạt ta đối loại này hành vi cùng loại này hiểu kính ý. Bị người hại là thi bạo người. 13 cái bị người hại. Rất rung động. Theo cùng tối sau đó xoay người. Hercule Poirot xoáy nổ. Trong đầu ta đã vang lên hành khúc rồi. BGM sẽ dùng Ghost Prelude như thế nào đây? 233-3. Sở cuồng có tiện ngư để cho tiện ngư viết bài hát chứ sao? Hercule Poirot là trinh thám sử thượng vị thứ nhất bỏ qua cho phạm nhân trinh thám đi, ít nhất ta là lần đầu tiên thấy loại này lối viết. Có lẽ lúc này có tranh cãi. Nhưng ta muốn nói với Sở Cuồng. Làm trông rất đẹp. Trong bài post lặp đi lặp lại có người đề ba lạc. Hercule Poirot quyết định, càng làm cho mọi người lặp đi lặp lại thảo luận. Có người đem trong tiểu thuyết văn tự cắt ra, Hercule Poirot cho ra hai cái lựa chọn thời điểm nói, mọi việc hoặc là đối hoặc là sai. Mà các ngươi, hắn là trầm mặc rất lâu, mới mê mang nói ra một câu nói như vậy, ta không cách nào làm ra nghĩ rằng. Hắn giao cho hắn người chọn, mà làm mọi người lựa chọn loại thứ nhất, kết luận hung thủ vô tội. Hercule Poirot tháo cái nón xuống bái một cái, tuyên bố hắn thối lui ra án này cũng ở. Trong tiết chậm rãi xoay người rời đi. Cái gì là hiền lành? Cái gì là tà ác? Đây là Hercule Poirot lần đầu tiên không phân rõ nhưng lại mê đảo vô số độc giả. Mọi người tựa hồ thấy trong tuyết đạo kia cô độc đi trước bóng lưng. Vừa đi, một bên suy nghĩ, trên thực tế, xem qua Roger nghi án, độc giả cũng vô cùng rõ ràng Hercule Poirot là một cái bao nhiêu kiêu ngạo. Biết bao có nguyên tắc nhân, mọi người thói quen Hercule Poirot cơ trí cùng thần đoạn án kiện. Có thể để cho hắn nói ra, ta không cách nào làm ra nghĩ rằng, là không tưởng tượng nổi, giống như hắn cuối cùng thối lui ra vụ án như thế. Bởi vì không tưởng tượng nổi, cho nên các độc giả mới có thể cảm động lây đến Hercule Poirot cảm giác đau khổ cùng lựa chọn. Giờ khắc này, Hercule Poirot đã thành vô số trong lòng người công nhận đại trinh thám. Phải biết, thế giới danh đại trinh thám là tiểu thuyết giao phó cho Hercule Poirot thiết lập. Bút, có thể ở trong tiểu thuyết tùy ý thiết lập. Cái gì toàn thế giới đẹp trai nhất nam nhân? Toàn thế giới đẹp nhất nữ nhân vân vân. Tam lưu tác gia, chính mình thiết lập tự mình ý dâm. Đỉnh cấp tác gia, cố sự cùng thiết lập vừa ra. Độc giả tập thể cao chiêu. Phảng phất thật có người kia tựa như. Cái này gọi là bút lực. Cho nên phải để cho độc giả thừa nhận. Hercule Poirot là thế giới danh đại trinh thám. Này có thể là không phải một chuyện dễ dàng. Mà Sở Cuồng làm được dễ dàng rồi. Hai bộ tiểu thuyết đã đủ. Dùng Roger nghi án chôn xuống cơ sở cùng phục bút. Dùng án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông mở ra tiếng tăm cùng nhận thức. Tương lai Hercule Poirot cố sự có lẽ sẽ còn tiếp tục. Nhưng đến giờ phút này rồi. Hercule Poirot vị này bỏ qua cho hung thủ danh trinh thám. Đã nghênh đón ở độc giả trong tâm khảm đại hồng đại tử. Đương nhiên, giải đố người yêu thích cũng bị chiếu cố đến. Giống như điều này bình luận nói. Vĩnh viễn không đoán được Sở Cuồng lão tặc bộ sách võ thuật. Đáng hận nhất một chút ở chỗ. Sở Cuồng lão tặc lời thề son sắt địa cho ra cực kỳ phức tạp thiết chí. Thậm chí ngay cả buồng xe giản đồ cùng nhân vật hành động thì gian biểu vân vân cũng bày ra rồi. Ở ta vắt hết óc vẽ đầy một trang giấy sau lại đột nhiên quăng ra hắn phát minh mới không thể nào phạm tội kiểu. Vâng, có rất nhiều độc giả đang đọc án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông thời điểm cũng định so với trinh thám sớm một bước tìm ra chân. Tướng. Đó là trinh thám người yêu thích đọc này loại sách vở một yêu thích lớn. Có thể làm mọi người thấy kết vĩ, rung động đồng thời, lại đều trợn tròn mắt. Người có phải hay không là phạm quy nữa à, Sở Cuồng. Rốt cuộc lại hoàn thành một loại tân trinh thám kiểu. Hung thủ lại ước chừng 13 người. Đương nhiên muốn, lại, toàn bộ buồng xe các hành khách tập thể đóng lại hỏa gây án. Giúp lẫn nhau che chở, cung cấp chứng cớ vắng mặt, trực tiếp đưa đến toàn bộ chứng từ đều có thể là giả. Này mẹ nó ai có thể muốn lấy được? Người bình thường suy nghĩ hình thái. Không cũng là hung thủ chỉ có một người sao? Thỉnh thoảng có họp bọn gây án, tối đa cũng liền tầm 2-3 người không phải sao? Có thể ở bộ này trong tiểu thuyết, hết thảy thông thường trinh thám phương thức đều không đúng. Kết cục căn bản là toàn bộ, viên, thiện, nhân, đồng thời, toàn bộ, viên, hung, tay. Cái này thì cùng lần đầu tiên nhìn tự quỷ, vô luận như thế nào cũng không đoán được hung thủ như thế. Sở Cuồng án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông. Đây cũng là một cái mới tinh trinh thám kiểu, cơ bản không có cách nào đoán, cho nên mọi người xem xong, muốn không mộng bức đều khó khăn. Chớ nói chi là, thẳng đến câu trả lời công bố trước, tất cả mọi người bản năng cho là, Sở Cuồng viết là tự quỷ. Truyền thông hài hước cũng đánh tới, Sở Cuồng cùng Lãnh Quang Văn đấu, tự quỷ cùng truyền thống tỉ thí. Kết quả Sở Cuồng sách mới vừa ra, mọi người thấy đầu mới phát hiện. À, hàng này chính là thành tâm trêu chọc chúng ta chơi đùa. Hắn lần này cùng Lãnh Quang viết như thế, thuộc về truyền thống trinh thám phạm vi. Thậm chí, liền mật thất giết người kiểu cũng chênh lệch không bao nhiêu. Ta cảm giác Sở Cuồng thật là có khả năng nhất trêu cợt độc giả tác gia rồi. Hết lần này tới lần khác ta bị bắt chuẩn bị còn chịu đựng gian nan. Sở Cuồng khai sáng tự quỷ. Nhưng Sở Cuồng từ không có nói qua chính mình chỉ có thể tự quỷ. Hắn lại là xấu tính. Biết rõ mọi người có tư duy theo quán tính. Chính là không giải thích lần này viết loại hình. Bất quá cũng bởi vì hắn không có giải thích. Cho nên khi ta phát hiện đây là một bộ truyền thống trinh thám, đồng thời lại gần như lật đổ truyền thống trinh thám kiểu thời điểm, ta mới có thể trợn mắt hốc mồm. Không hổ là lão tặc. Lão tặc đang điên cuồng đùa bỡn chúng ta cảm tình. Hắn khẳng định núp ở chỗ nào cười trộm đây. Bị đùa bỡn thảm nhất rõ ràng là Lãnh Quang. Kéo Sở Cuồng tỉ thí. Kết quả Sở Cuồng dùng Lãnh Quang am hiểu nhất truyền thống trinh thám đánh bại Lãnh Quang. Này thì tương đương với Sở Cuồng dùng Lãnh Quang am hiểu nhất trường vũ công đánh bại Lãnh Quang. Này liền có chút xấu hổ. Thương tiếc Lãnh Quang. Mặc dù hàng này yêu bình phun, nhưng nhân ra cũng là không phải há mồm liền ra. Bình phun cơ bản có lý có chứng cớ. Lần này đụng Sở Cuồng, thật sự là vận khí kém đụng quỷ. Sở Cuồng này ba còn đánh phản tự quỷ độc giả mặt. Trước Đông Đông Điếu Kiều Trụy Lạc đi ra, là không phải rất nhiều người cũng nhổ nước bọt nói Sở Cuồng thì sẽ một cái tự quỷ ấy ư, trả lại cho thứ hai bỏ phiếu. Muốn phóng Sở Cuồng xuống ngựa. Kết quả bây giờ Sở Cuồng liền rất rõ ràng nói cho mọi người. Ca truyền thống trinh thám so với tự quỷ chơi đùa còn xuất sắc hơn nha. Lần này liền là không phải nhớ lại cùng quá độ giải độc rồi. Lâm Uyên đúng là loại ý nghĩ này. Hắn không muốn cho mọi người lưu lại chính mình chỉ có thể tự quỷ ấn tượng. Cho nên, lần này phải dùng truyền thống trinh thám. Hơn nữa phải nhất định là một bộ đủ nổ tác phẩm. Bây giờ, bộ tác phẩm này thật nổ. Truyền thống trinh thám, còn có thể sửa cũ thành mới. Viết ra một chữ tất cả nhân viên hợp tác giết người kiểu. Đơn giản là quỷ kế chung quỷ kế. Trực tiếp đem trước những thứ kia đối Sở Cuồng khinh thường trinh thám mê mặt cũng đánh sưng. Thật sự giống như một ít độc giả bình luận như vậy. Ai có thể nghĩ tới Sở Cuồng truyền thống trinh thám lại chơi đùa so với tự quỷ còn xuất sắc. Trước cho Sở Cuồng đầu quá hắc phiếu. Có một cái tính một cái. Ở án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông trước mặt tập thể phạt đứng. Mà chàng dư âm nổ. Không chỉ có dao động đến độc giả. Cũng dao động lật trinh thám vòng được vô số. Phải biết, trinh thám tác gia mới là đối trinh thám tiểu thuyết nhạy cảm nhất một nhóm người. Độc giả chỉ là ở khen ngợi câu chuyện này tinh diệu. Trinh thám nhóm tác giả lại biết rõ như vậy cố sự muốn sáng tác đi ra kết quả nhiều khó khăn. Sở Cuồng quá yêu nghiệt. Ngày này, giống vậy học xong án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông. Một cái trinh thám tác gia bầy bên trong. Có người dám cảm khái rồi một câu như vậy. Bầy bên trong, tất cả đều là một cách chương.